Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Dương Thúc Thúc tên là Dương Chính Mậu, là danh luật sư, hắn thê tử Tưởng Uyển Linh, là sở sắc thân sinh mẫu thân Mâu Lâm Ý đồng học. Bởi vì kết hôn sinh con, liền rời khỏi chữa bệnh ngành sản xuất. Nhưng vẫn luôn cùng Mâu Lâm Ý vẫn duy trì liên hệ. Sau lại Mâu Lâm Ý khó sinh qua đời, Tưởng Uyển Linh còn nhiều lần tới thăm quá sở sát. Dương Chính Mậu, Tưởng Uyển Linh phu thê mang theo nhi tử Dương Minh Hiệu trước cùng sở Nhàn Lâm đánh qua tiếp đón. Liền đem tâm tư đặt ở sở sát trên người. Tưởng Uyển Linh tình yêu tràn lan. Tiểu sát. Đây là A-di đi Hawaii riêng cho ngươi mua điểm tâm. Ngươi thu, từ từ ăn, sở sát tiếp nhận lễ vật, nhút nhát sợ sệt hô một câu. Cảm ơn A-di, sở lôi trắng tỉ tỉ liếc mắt một cái. Đối Dương Minh Hiểu làm nũng, Dương ca ca, ngươi có hay không cho ta mang lễ vật ua? Dương Minh Hiểu nhún vai, không có. Các ngươi làm sở sắt phân mấy khối ăn là được, sở lôi hừ một tiếng. Nàng mới không cần ăn tỉ tỉ đồ vật đâu. Nhưng đối mặt Dương Minh Hữu vẫn là ngoan ngoãn nói câu. Nga, Trương Thục Cầm cũng thích Dương Minh Hữu đứa nhỏ này. Nho nhỏ tuổi tác, lớn lên thập phần đẹp không nói. Phụ thân hắn là quốc tế, đại luật sư. Mẫu thân từng là tam giáp bệnh viện mổ chính bác sĩ. Tốt như vậy thân gia bối cảnh, đứa nhỏ này trưởng thành khẳng định đến không được. Vì thế vẫn luôn thúc giục hai đứa nhỏ cùng Dương gia hai vợ chồng chào hỏi. Miệng một cái so một cái ngọt. Ăn cơm thời điểm, Trương Thục Cầm còn cười đối Tưởng Uyển Linh nói: nhà của chúng ta tiểu lôi toán học không tốt lắm. Minh Hữu, ngươi không phải bắt được Olympic toán quán quân sao? Có cơ hội cấp lôi lôi bổ một học bù. Dương Minh Hữu bày ra một bộ phiền toái thần sắc. A Di, ta hiện tại thượng cao nhị, không có thời gian về nhà. Sở lôi bỗng nhiên hô. Không có quan hệ, Dương ca ca, ta đi nhà ngươi học bổ túc hảo. Sở sắt mặc. Muội muội sở lôi thích Dương Minh Hữu, nàng đã sớm biết, phải biết rằng Trương Thục Cầm cái loại này nữ nhân tâm kế so tóc còn trường, bắt được một cái các phương diện không tồi Dương gia, liền muốn cho nữ nhi làm nhân gia Minh Hữu thanh mai về sau hảo gả vào hào môn. Suy nghĩ một chút, sở lôi nha đầu này cũng là trưởng thành sớm thật sự nột. Mới sơ nhị a liền biết cho không soái ca, nhưng là Dương Minh Hiệu cũng không thích loli, cho nên vẫn là uyển chuyển từ chối. Bị cự tuyệt, sở lôi đô đô miệng, còn không có hỏi vì cái gì. Dương Minh Hiệu lại nhìn về phía sở sát. Tiểu sát, ngươi ngày mai có rảnh sao? Ta ba ba tân mua một chiếc xe, đến nhà ta đi chơi được không? Cái này sở lôi ngốc, nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên hỏi, vì cái gì không mang theo ta đi, nhưng sở sắt đã dành trước một bước đáp ứng rồi. Tốt, nàng biết vì cái gì Dương gia người không thích sở lôi. Phải biết rằng, Trương Thục Cầm thượng vị thời điểm, chính là nàng mẫu thân khó sinh mà chết thời điểm, Tưởng Uyển Linh là mẫu thân khuê mật. Toàn bộ hành trình thấy cái này tiểu hộ sĩ như thế nào thông đồng phú hào. Cho nên đối Trương Thục Cầm ấn tượng thập phần không tốt. Tuy rằng sau lại Trương Thục Cầm vẫn luôn đều vẫn duy trì điệu thấp làm người. Nhưng Tưởng Uyển Linh vẫn là khinh thường nàng. Cho nên Tưởng A-di đi Hawaii chỉ cho nàng mang theo lễ vật. Tưởng A-di nhi tử cũng chỉ mời nàng đi trong nhà làm khách. Ăn xong rồi cơm, sở lôi lại dán Dương Minh Hữu cùng nhau chơi trò chơi. Dương Minh Hữu liền có lệ mấy cục phi hành cờ. Sở lôi luôn thua trận, hắn cảm thấy không thú vị. Đôi mắt thoáng nhìn, Sở Sắt ngồi ở trên ban công nhìn thư, liền kéo ra vài đạo cửa gỗ, đi tới nàng bên người, nhìn đến tiểu cô nương trong tay bắt lấy một quyển dung hợp hung ngoại khoa học, dung hợp bệnh viện nhà xuất bản. Dương Minh Hữu rất có ý tứ mà ngồi ở nàng bên người. Sở Sắt biết là hắn tới, hợp nhau sách vở. Đây là ta mụ mụ lưu lại thư, còn lại di vật đều bị Trương Thục cầm ném xuống. Dương Minh Hữu biết nàng đối y học cảm thấy hứng thú, vì thế nói, ta mụ mụ cũng muốn cho ta đương một người bác sĩ. Ta mới thượng cao nhị, nàng liền buộc ta ngâm nga y học từ điển. Ngươi không biết, những cái đó tiếng Anh từ đơn hảo khó bối a. Nhưng ta mụ mụ lại nói, tương lai muốn xuất ngoại đi học y, liền nhất định phải đem như vậy đại một bộ từ điển bối xuống dưới. Sở Sắt cứng đờ gật gật đầu. Mụ mụ ngươi cũng là vì ngươi hảo. Nước ngoài y học viện đích xác tương đối tiên tiến, cho nên đời trước thời điểm Cao Tam Dương Minh Hữu đi ra nước Mỹ, cũng tuyên cáo nàng mối tình đầu kết thúc. Chương 10 Dương gia thực mau tới rồi cuối tuần. Sở Sắt đúng hẹn muốn đi bái phòng Tưởng A Di. Đi Dương gia không có giao thông công cộng, cần thiết kêu taxi đi. Vốn dĩ một cọc việc nhỏ, lại đưa tới Trương Thục Cầm cùng Sở Lôi các loại làm khó dễ. Trương Thục Cầm lấy, ngươi quá tiểu, không cần một người ra xa nhà vì từ cự tuyệt cho nàng tiền tiêu vặt. Mà về phương diện khác, Sở Lôi cuốn lấy nàng, muốn nàng hỗ trợ chính mình làm toán học tác nghiệp, còn uy hiếp nói, ngươi không cho ta làm bài tập, ta liền nói cho ba ba, nói ngươi một chút cũng không biết con ái muội muội, không biết xấu hổ. Nhìn xem, mùng một hài tử liền không biết xấu hổ như vậy khó đọc từ ngữ, đều biết. Trương Thục Cầm thật sự giáo không tồi, không có biện pháp, Sở Sắt liền đồ điểm hồng mốc tố thuốc cao, nàng rất nhỏ dị ứng, ở trên đùi, lấy cớ đi ra ngoài xem bệnh ngoài da, liền rời đi ra, tiền xe chính là tiết kiệm xuống dưới tiền cơm, dù sao mấy ngày nay giữa trưa đều là Bạc Cẩn Đình mời khách, nàng vừa lúc tỉnh một bút chi tiêu. Nửa giờ sau, nàng liền đến Dương gia. Dương Minh Hữu xe mới Porsche ngừng ở cửa nhà. Đây là Dương thúc thúc mua cấp nhi tử đương quà sinh nhật. Nhân gia tiểu hài tử còn ở chơi vọng du tuổi tác. Dương Minh Hữu đã có chiếc Porsche. Dương thúc thúc tự mình ra trận dạy dỗ nhi tử, mà nàng cái này tiểu khách nhân may mắn trở thành trên xe đệ nhất vị hành khách. Nàng còn cười hỏi, Minh Hữu ca ca, ngươi còn sẽ không lái xe, làm sao dám đem ta kéo lên a? Một người khai sợ hãi, kêu ngươi lại đây trắng trắng lá gan. Học xe địa phương chính là Dương gia biệt thự mặt sau sơn. Trung ương có một cái bàn sơn quốc lộ, chung quanh trang thực vững chắc vòng bảo hộ. Dương thúc thúc trước giáo thụ nhi tử như thế nào dẫn bộ ly hợp, như thế nào khống chế tay lái. Nhưng Dương Minh Hữu quá khẩn trương, quả thực là như lâm đại địch bộ dáng. Dương thúc thúc hoàn toàn không cảm thấy giáo nhi tử học xe có cái gì vấn đề, còn gọi thật sự hăng say. Trước nhấn ga, sau đó nhẹ nhàng buông ra bộ ly hợp. Đừng quải chắn, ngươi còn không có dẫm đúng chỗ. A nha, tay sắt không kéo xuống tới như thế nào khởi bước. Dương Minh Hữu một tót hãn, xe vẫn là không nghe sai sử. Sở Sắt nhưng thật ra minh bạch nơi nào làm lỗi, vì thế nói, bộ ly hợp cùng phanh lại không thể cùng nhau dẫm, sẽ tắt lửa. Dương thúc thúc nhìn nàng một cái, tiểu sắt, ngươi ba ba cũng đã dạy ngươi lái xe. Sở Sắt lắc đầu, ta không học quá, Ta là xem qua phim truyền hình thượng như vậy lái xe, Dương Thúc Thúc điểm một Chi Yên. Cười nói, ngươi cũng chạy nhanh học học, ngươi ba ba sinh ý làm được như vậy đại, chờ ngươi trưởng thành xuất giá, làm ngươi ba cho ngươi của hồi môn một chiếc bảo mã. BMW, Sở Sắt ra vẻ thẹn thùng trạng, Dương Thúc Thúc nói đùa, nàng trong lòng minh bạch đâu. Sở Nhàn Lâm sẽ không của hồi môn bất cứ thứ gì. Học nửa ngày, Dương Minh Hữu mới xuống xe. Thiếu niên trong sáng gương mặt bị mồ hôi bao trùm, không cầm oán giận nói: Sở Sát, ngươi xem ta ba người này, quả thực không đem nhi tử ân toàn đương một chuyện. Sở Sát lại lắc lắc đầu: Minh Hữu ca ca, ta thực hâm mộ ngươi. Ngươi ba ba cái gì đều tưởng giáo ngươi. Dương Minh Hữu lại lặng lẽ nói: Kỳ thật ta còn là thích xe ba bánh. Ngươi cùng ta tới. Dương Minh Hữu trong miệng xe ba bánh là cửa bảo ân đại gia thu phế giấy một chiếc xe. Khi còn nhỏ, Dương Minh Hữu liền thích thừa dịp cụ ông không ở, trộm kỵ xe ba bánh xe. Nếu Sở Sắt ở nói, Dương Minh Hữu liền đạp xe mang nàng đi công viên. Một đoạn này lộ tuy rằng không dài, nhưng là mùi hoa điểu ngự khắp nơi, thiếu niên rộng lớn bối cảnh tươi đẹp. Sở Sắt ngồi ở nho nhỏ xe đấu bên trong, Dương Minh Hữu hô một câu, nắm chặt ân, xe khai phong khinh phiêu phiêu, lại là nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Đó là lớp 6 thời điểm thứ 6 cuối cùng một tiết khóa, toàn ban tổng vệ sinh, lão sư cho nàng ân bài nhiệm vụ là sát cửa sổ. Vì thế, nàng liền bò tới rồi trên bệ cửa, điểm mũi chân đủ pha lê. Đó là một cái mùa hè, thời tiết thực nhiệt thực nhiệt. Nàng duyên chính là to rộng vận động sam, đương cánh tay giơ lên thời điểm, lơ đãng lộ ra sau lưng một khối, kết quả bị mấy cái đi ngang qua nam sinh thấy, trắng bóng phần eo, khiến cho bọn họ đàn chào. Ha ha ha, có cái nam sinh bộc phát ra một trận cười nhạo, nói: Này đầu heo bán thịt bao nhiêu tiền một cân a? Nàng chạy nhanh buông xuống khăn tay, không biết làm sao mà đứng. Lại có cái thiếu niên vọt lại đây, cùng này đàn nam sinh vặn đánh tới một khối. Đó là Dương Minh Hữu tiểu học trong lúc lần đầu tiên đánh nhau. Bởi vì hắn không thể gặp có người cười nhạo Sở Sát. Xong việc, Dương Minh Hữu mặt mũi bầm dập mà chỉ ra và xác nhận mấy cái tiểu lưu manh cười nhạo nàng. Lão sư cũng lệnh cưỡng chế kia mấy cái nam cho nàng nhận lỗi. Vì thế lần đầu tiên, béo nữ hài có thuộc về chính mình tôn nghiêm ni, khả năng Dương Minh Hữu không biết. Nàng liền ở khi đó thích hắn. Hiện tại, Sở Sắt nhìn thiếu niên bối cảnh, cầm lòng không đậu mà nhẹ nhàng mở ra khẩu: Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, làm ta đối với tình yêu ít nhất không có tuyệt vọng, tuy rằng chỉ là đơn phương. Ngươi không biết, sao sao sao về đến nhà thời điểm, Tưởng Uyển Linh đã chuẩn bị tốt cơm trưa. Ăn cơm phía trước, Dương Thúc Thúc cùng Dương Minh Hữu đi tắm rửa. Phòng khách chỉ còn lại có nàng cùng Tưởng A Di. Thừa dịp Thúc Thúc cùng Minh Hữu ca ca đều không ở, Sở Sắt lấy ra một cái bao ni lông, bên trong mười mấy túi nhỏ. Đây là trong nhà cơm hàng mẫu. Đây là nàng chuyến này mục đích, đánh cuộc một phen Dương gia. Trương Thục Cầm hạ độc chuyện này tổng muốn giải quyết. Tưởng Uyển Linh đương quá bác sĩ, Dương Thúc Thúc là luật sư. Hai người đều cùng mẫu thân của nàng giao tình không tồi. Đây mới là nàng xin giúp đỡ tốt nhất người được chọn. Hít sâu một hơi, Sở Sắt hạ quyết tâm ni, tuy rằng đem Dương gia kéo vào Sở gia sự có chút không đạo nghĩa, nhưng là trước mắt xem ra thật sự không có biện pháp khác. A Di, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, phải làm liền làm một cái 12 vạn phần ủy khuất khổ chủ. Sở Sắt tâm một hoành, bùm, một tiếng quỳ xuống, bang, ngoặc kép, một đôi chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất. Ngươi đứa nhỏ này làm cái gì? Mau, mau đứng lên. Tưởng Uyển Linh vội vàng đem nàng nâng lên, nhìn đến Sở Sắt đã nước mắt rơi như mưa, trong lòng cũng là cả kinh. Hảo hài tử, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Sở Sắt giơ lên trang gạo kê cơm túi, lại lấy ra tuyến thượng thận bằng gia công năng kiểm tra báo cáo đơn, dùng run rẩy ngữ khí tố cáo trạng. A Di, Trương Thục Cầm muốn giết ta. Sở Sắt một năm một mười mà đem sự tình nói ra, còn thanh âm và tình cảm phong phú, triển lãm trên tay vết sẹo. A Di, Trương Thục Cầm không thể gặp ta hảo, nàng hận ta, nàng đã đối ta xuống tay. Sở Sắt sờ soạng một phen nước mắt, ngài cùng ta mẫu thân giao hảo, cầu xin ngài giúp ta thoát ly khổ hại đi. Tưởng Uyển Linh run rẩy mà cầm lấy báo cáo đơn, dù sao cũng là đương quá bác sĩ người, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được bỏ ra cái gì vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Dương Thúc Thúc tắm rửa ra tới. Tưởng Uyển Linh đem báo cáo đơn đưa cho hắn xem. Monster hai cái đại nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy kinh ngạc. Không khí không ân tĩnh bao lâu, vẫn là Tưởng Uyển Linh trước làm quyết định. Tiểu Sắt, ngươi đừng có gấp, A Di cùng Thúc Thúc sẽ giúp ngươi. Nếu thật là Trương Thục Cầm hạ độc hại ngươi, nhà của chúng ta liền cùng nàng thưa kiện, nhìn xem ai sợ ai. Dương Thúc Thúc nhìn thê tử liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Như vậy đi, ta có cái sư muội ở Nightingale dược phẩm phòng nghiên cứu, ta làm nàng cầm đi xét nghiệm một chút. Nightingale phòng thí nghiệm là bổn thị duy nhất dược phẩm kiểm tra đo lường trung tâm, cũng là bổn thị bệnh viện nhân dân một hợp tác cơ cấu. Dương Thúc Thúc nói, vẫn là ta đi thôi, ngươi ở nhà bồi bồi hài tử. Chỉ chốc lát sau, Dương Thúc Thúc liền lái xe đi rồi. Chờ đợi kết quả trong lúc, Dương Minh Hữu vẫn luôn bồi ở nàng bên người, cũng bồi nàng cùng nhau buồn bực. Sở Sắt, ta thực xin lỗi, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Thật sự không nghĩ tới phim truyền hình thượng tình tiết sẽ phát sinh ở trên người của ngươi. Sở Sắt lắc lắc đầu, đôi khi hiện thực so phim truyền hình còn cầu huyết. Dương Minh Hữu bao trùm thượng nàng tay nhỏ, ngươi đừng khổ sở, thật sự không được nói, ngươi liền đến nhà ta tới trụ hảo. Sở Sắt thở dài, ngươi quá coi thường phụ thân ta, hắn sẽ không bỏ qua ta. Phải biết rằng Sở Nhàn Lâm thân gia quá trăm triệu, ở bản địa danh dự cực cao, người này chưa bao giờ là đèn cạn dầu. Nhưng là tới rồi buổi tối, Dương Thúc Thúc đã trở lại, thuận tiện mang về tới xét nghiệm kết quả. Cứ nhiên là đồ ăn không có bất luận vấn đề gì. Sở Sắt cầm xét nghiệm biên lai, cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Nàng tính sai, đồ ăn có lẽ căn bản không phải hạ độc con đường. Ai biết Trương Thục Cầm rốt cuộc như thế nào làm nàng hút vào như vậy nhiều kích thích tố. Hơn nữa sự tình đã cùng Dương gia nói thẳng ra, lại không có chứng cứ, Dương gia lại sẽ giúp nàng rốt cuộc sao? Hết chương.